Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2066, thần khí tông tiên tôn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hơi thở. Thuộc về Viêm Minh ba lão hơi thở, còn có kiếm thanh tiên tôn hơi thở, không thiếu tu sĩ, đã phong tỏa lại. Mà giờ khắc này, bất kể là Viêm Minh ba lão, vẫn là kiếm thanh tiên tôn, cũng bị thương, lẫn nhau, bị tổn thương, còn không nhẹ. Cái kết quả này, không thể nghi ngờ là lực lượng tương đương. Nhưng đối với, tại chỗ tất cả tu sĩ mà nói, Viêm Minh ba lão có thể làm đến bước này, cực kỳ không dễ dàng. Viêm Minh ba lão, tình huống thân thể thật không tốt. Kiếm thanh thực lực không tầm thường, bọn họ cũng vận dụng cuối cùng đè đáy dương thủ đoạn. Cuối cùng liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Kiếm thanh, giờ phút này trên tay phải, có máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Trận chiến này, hắn đã không có nương tay. Như vậy kết quả, đối với hắn mà nói, là cực kỳ không hài lòng. Bất quá, ngay sau đó hắn chân mày cau lại. Nhìn về phía hư không một nơi, trong ánh mắt, mang vẻ kinh dị, cùng thời khắc đó, Viêm Minh ba lão, vậy phát hiện, nhưng cái này theo dõi đến, để cho ba sắc mặt người, ngay tức thì âm trầm xuống, tiên tôn, lại là tiên tôn hơi thở, đến lần nữa liền một vị tiên tôn, hoàng viên tiên tôn, kiếm thanh, nếu là không có cảm ứng sai. Cái này đến chính là thần khí tông hoàng viên tiên tôn. Hoàng viên tiên tôn là thần khí tông tiên tôn cường giả. Chẳng qua là ngoại giới biết được quá mức thiếu. Làm hắn là chín kiếp tiên vương lúc này hoàng viên cũng đã là một kiếp tiên tôn. Mà hôm nay đã đột phá đến hai cướp tiên tôn. Thần khí tông lần này sẽ tới một vị tiên tôn. Hắn trước suy đoán chính là hoàng viên. Bất quá đối phương chậm chạp không hiện thân, hắn cũng không cách nào biết được, hắn rốt cuộc có hay không đến, mà ở thời khắc mấu chốt này, hoàng viên tiên tôn, rốt cuộc đi ra, ở kiếm thanh tiên tôn, tiếng nói rơi xuống, phía trước hư không trung dâng lên rung động trong, một người từ bên trong bước ra, cả người nhìn qua lộ vẻ rất thô bỉ. Có thể chính là cái này thô bỉ chàng trai, chính là thần khí tông tiên tôn cường giả. Tiên tôn cường giả lại xuất hiện, lần này là thần khí tông tiên tôn cường giả. Hoàng viên danh tự này, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, là xa lạ, hoàn toàn là lần đầu tiên nghe được. Nhưng một ít ở trên trời châu, năm tháng tu luyện lâu dài tiên vương cường giả, một ít chín kiếp tiên vương. Vẫn là biết được cái này một nhân vật, chẳng qua là, so với kiếm thanh, hoàng viên thành danh sớm hơn, phía sau một mực ở thần khí tông, chưa từng xuất hiện, liền bị quên lãng, nhất là cái này hoàng viên, năm đó ở thần khí tông trong, làm việc tương đối tùy ý, trong tông môn, rất nhiều chuyện không để ở trong lòng, thậm chí là ở phương diện tu luyện, nghe cũng tương đối tùy ý. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái tùy ý người. Ở thiên phú tu luyện lên, nhưng biểu hiện ra dị thường kinh người thiên tư. Không từng nghĩ đến, xuất hiện lần nữa hoàng viên, đã là tiên tôn cảnh. Kiếm thanh tiên tôn, khổ cực ngươi, để cho hoàng viên tiên tôn, ngươi chế giễu. Kiếm thanh có chút lúng túng, dẫu sao hắn một cái tiên tôn. Không đối phó được ba vị tiên vương, Viêm Minh ba lão không có thể còn sống, nếu không đối với bọn họ giết hại kiếm tông, vẫn là thần khí tông, đều không là một chuyện tốt. Hoàng viên, Viêm Minh ba lão, nhìn cái này thô bỉ chàng trai, bởi vì là, người này bọn họ quen thuộc, đã từng còn có qua mâu thuẫn, chẳng qua là khi đó. Bọn họ còn mới vừa đột phá đến tiên vương không lâu. Mà đây hoàng viên, giống vậy mới vừa đột phá tiên vương. Trận chiến ấy giao chiến, lẫn nhau bây giờ, cũng không có chiếm cứ chỗ tốt, vốn lấy là bọn họ không biết chạm mặt nữa. Thật sự là không nghĩ tới, hôm nay sẽ là lấy loại phương thức này, lần nữa chạm mặt, thật lâu không gặp, các người ba huynh đệ, ở trên trời châu tên, thật sự là như sấm bên tai à. Hoàng Viên Tiên Tôn, lộ vẻ được rất tùy ý, từ không trung bước chậm tới đây, Viêm Minh ba lão, cắn hàm răng, cái này liền khó giải quyết, bọn họ thời kỳ toàn thịnh, có lẽ cũng không phải là đối thủ, bây giờ trọng thương, mất đi nhất định chiến lực, vậy thì càng thêm, không phải cái này Hoàng Viên đối thủ, các người hai tông, cũng chính là lấy nhiều ăn hiếp ít thôi. Có dũng khí, để cho chúng ta rời đi, đợi dưỡng hảo thương thế tái chiến. Viêm Minh Tử, cắn răng nói, dưỡng hảo thương thế, há chẳng phải là thả hổ về rừng. Các người ba huynh đệ, nhưng mà một cái lớn tai họa ngầm à. Nếu để cho các người ba huynh đệ, đột phá đến tiên tôn, vậy còn liền được. Hoàng Viên, mặc dù làm việc tùy ý, nhưng ở chuyện trọng yếu lên. Cũng không dám lơ là, cái này ba huynh đệ thực lực, không thể coi thường, thật để cho bọn họ ba huynh đệ, lần này chạy, vậy bất kể là thần khí của bọn họ tông, vẫn là giết hại kiếm tông, có thể không chịu nổi ba người, không ngừng nghỉ trả thù. Dẫu sao, như vậy sự việc, ở trên trời châu, ba huynh đệ đã từng liền làm qua, làm tiếp một lần, chỉ biết càng thêm thuần thục. Oanh, Hiền Hòa Hoàng Viên, hai cướp tiên tôn oai, rốt cuộc bùng nổ, nhằm vào Viêm Minh ba lão. Cái này làm cho trong hư không, Viêm Minh ba người, thân thể trầm xuống, thân thể ở trong hư không, đều có chút không đứng được, không thể địch. Hoàng Viên tiên tôn, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Cái này so với dạy giao chiến kiếm thanh tiên tôn. Có thể cường đại hơn rất nhiều. Như vậy cục diện, xa xa tu sĩ, đều thấy được, một vị trong đó chín kiếp tiên vương, khẽ thở dài một cái, dù sao cũng là giết hại kiếm tông và thần khí tông à. Lần này lại có thể phái ra liền hai vị tiên tôn. Bại lộ hai tông nội tình, cũng không phải là sao. Thiên Châu tin tức trong, bất kể là kiếm thanh, vẫn là Hoàng Viên, tựa hồ còn dừng lại ở chín kiếp tiên vương tin tức tầng thứ. Hôm nay đâu, bọn họ cũng sớm đã là tiên tôn. Từ nay về sau, ở trên trời châu, cũng không còn nữa Viêm Minh ba lão. Nói thật, vẫn là đáng tiếc, đối với trông chờ tu sĩ mà nói, Viêm Minh ba lão cực hạn, cùng với đè đáy dương thủ đoạn cũng vận dụng. Bây giờ căn bản không phát huy ra trước khi chiến lực. Dù là có thể phát huy ra trước khi chiến lực, chỉ sợ cũng không phải Hoàng Viên tiên tôn đối thủ. Hết thảy đều phải kết thúc. Lần này giết hại kiếm tông, còn có thần khí tông, là tuyệt đối sẽ không lưu lại một cái người sống, nhất là Viêm Minh ba lão, hơn nữa sẽ không để cho bọn họ ba người sống. Đáng ghét, Viêm Minh Tử, Viêm Minh Gừng, Viêm Minh Phi, cắn hàm răng, bây giờ tình huống thân thể, Hoàng Viên ra tay, sợ rằng cuối cùng cũng là liều mạng, ngăn trở một chiêu thôi, phiền toái. Túy Thanh Trúc, khẽ cắn môi, lần này nguy hiểm lớn, Viêm Minh ba lão, đã không cách nào ngăn trở, đến lúc đó, bọn họ người nơi này, đều phải chết, còn không có chạy tới. Ta nhất chống đỡ thêm một hồi. Túy Thanh Trúc nhìn về phía xa xa hư không trung, hy vọng giờ phút này thấy một đạo thân ảnh, nhưng hôm nay không có xuất hiện. Nàng có thể làm, liền đem mình còn sống cuối cùng một kiện bảo vệ tánh mạng vật vận dụng. Kiện vật phẩm này chính là cuối cùng một kiện. Nàng vốn còn muốn núp trước, không muốn bị bất kỳ một người biết được, bao gồm Dịch Tiểu Phi, có thể đến bực này nguy cơ thời khắc, nàng vậy không thể nhìn Viêm Minh ba lão trơ mắt chết ở trước mặt. Vô luận như thế nào, bọn họ bây giờ vậy là người mình, mới vừa rồi cũng là xuất lực, rắc rắc, nơi cổ tay vòng tay, vỡ vụn sau đó, lấm tấm ánh sáng, bộc phát ra, tia sáng này, ở Túy Anh Trúc trong khống chế, đem Viêm Minh ba lão, cũng bao vây lại, tốc cực nhanh, cho dù là liền Hoàng Viên Tiên Tôn, cũng không có phản ứng thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.